Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 103, 103, trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giây sau, cửa lớn bên ngoài studio bị kéo ra. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cảnh Bạc Lương Thần ôm Trung Hy. Còn Trung Hy thì nghiêng ngả dựa vào lòng anh. Động tác của hai người hết sức mờ ám. Đây là lý do lúc nãy Bạc Lương Thần đuổi hết mọi người ra ngoài sao? Không phải anh ra mặt cho Ôn Nguyễn Nhi, mà là muốn nối lại tình xưa với Trung Hy. Trung Hy che giấu ý cười nơi đáy mắt. Cất điện thoại đi. Lúc nãy cô gửi tin nhắn cho Hà Hiểu thông báo sự việc đã được giải quyết, chứ không phải muốn ghi âm. Như vậy thì mọi người sẽ quay lại làm việc. Cũng đúng lúc trông thấy cô và Bạc Lương Thần có hành động thân mật. Mặc dù cô rất ghét đến gần Bạc Lương Thần, nhưng cô mỉm cười nhìn Bạc Lương Thần lạnh lùng buông mình ra. Lương Thần, Ôn Nguyễn Nhi suýt ngã. May mà có Tiểu Linh đỡ. Cô ta không tài nào hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Tại sao Bạc Lương Thần phải ôm Trung Hy? Những người phía sau Ôn Nguyễn Nhi cũng ngu người luôn. Bọn họ nên giúp ai đây? Rốt cuộc Bạc Lương Thần thích ai? Bạc Lương Thần thân mật với Trung Hy trước mặt bao nhiêu người như vậy? Rõ ràng là anh không quan tâm tới Ôn Nguyễn Nhi. Cô điên thật rồi. Bạc Lương Thần nhìn Trung Hy bằng ánh mắt hung ác. Trung Hy nở nụ cười bất cần đời. Cho dù bị mọi người phỉ nhổ, tôi cũng phải kéo anh theo cùng. Ồ, cô ta không chịu nổi. Chạy rồi kìa. Ôn Nguyễn Nhi bày ra vẻ mặt tổn thương tột độ. Vừa tức giận vừa buồn bực. Khóc lóc chạy ra ngoài. Bờ môi mỏng của Bạc Lương Thần mím lại thành một đường thẳng. Anh giận dữ rời đi. Trung Hy nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Cõi lòng tĩnh lặng như nước. Cô phớt lờ ánh mắt của đám nhân viên. Đi về phía Hà Hiểu. Đồ được đưa đến rồi. Bắt đầu quay thôi. Hà Hiểu ngẩn ra. Cô ta không ngờ tâm lý của Trung Hy lại mạnh mẽ như vậy. Có thể điều chỉnh trạng thái làm việc chỉ trong nháy mắt. Ở bên kia, người của tổ đạo diễn xúm lại hóng Dreamer. Sau đó đạo diễn Khâu gào lên. Còn quay nữa không hả? Quay chứ, quay ngay đây. Mọi người trở lại vị trí công tác của mình. Tuy nhiên, sau khúc nhạc đệm nho nhỏ kia tiến độ quay phim chậm đi thấy rõ. Vì vậy tất cả mọi người bị ép phải tăng ca. Nhưng bọn họ chỉ dám lén lút bàn tán về Trung Hy. Chứ không nói trước mặt cô nữa. Chỉ sợ hóng Dreamer không thành. Ngược lại còn chọc vào tập đoàn Bạc Thị. Bên kia, Trung Hy sắp xếp xong đạo cụ thì yên lặng đứng ở một bên nhìn đám người mẫu quay chụp. Đạo diễn Khâu nhíu mày nhìn màn hình. Cứ cảm thấy không hài lòng. Bỗng nhiên ông ta nhìn thấy một khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp. Bèn tháo tai nghe xuống và gọi Trung Hy. Cô kia đến đây thử ống kính. Trung Hy sửng sốt. Tôi á, Lưu Phong lập tức đi tới. Đạo diễn Khâu cảm thấy thiếu một người mẫu góp mặt. Không cần kinh nghiệm gì hết. Cô chỉ cần đứng ở đằng kia nhìn họ là được. Trung Hy lắc đầu. Tôi là nhà thiết kế của Mon. Không phải người mẫu. Lưu Phong gãi đầu. Còn muốn khuyên tiếp thì nghe thấy Lưu Viên Viên đến đưa cơm ở bên cạnh nói nhỏ với Trung Hy. Có thù lao. Trả thù lao ư. Trung Hy đồng ý ngay tắp lự. Tôi quay. Lưu Phong ngây người. Gu của Bạc Tổng đúng là đặc biệt. Cô gái anh thích khác kiểu mỏng manh yếu ớt như Ôn Nguyễn Nhi một trời một vực. Sau khi Trung Hy thay trang phục xong, cô hoàn toàn lấn át đám hot girl mạng mà người mẫu kia. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo xuất hiện trên màn hình. Vừa phóng khoáng lại vừa có khí chất lạnh lùng. Như thế này đã được chưa? Cô hỏi một câu và đánh mắt nhìn sang. Trông cực kỳ thu hút. Tốt lắm. Bắt đầu quay. Đạo diễn Khâu rất hài lòng. Dù sao thì một người mẫu có đẹp hay không không quan trọng. Điều quan trọng là phải có độ nhận biết. Lưu Viên Viên và Lâm Khải ôm hộp cơm nhìn Trung Hy đứng trước màn hình. Hận không thể vỗ tay cổ vũ cho cô. Hai người vừa đến nơi đã nghe thấy các nhân viên công tác nói về chuyện mới xảy ra lúc nãy. Lưu Viên Viên tức đến nỗi thiếu chút nữa đã cãi nhau với bọn họ. Cái gì mà Trung Hy quyến rũ Bạc Lương Thần? Cái gì mà Trung Hy hại Ôn Nguyễn Nhi tổn thất danh dự? Sao có thể chứ? Lưu Viên Viên nhỏ giọng thì thầm. Nhất định là hiểu lầm. cô ta ủng hộ Trung Hy 100%. Hơn nữa cô ta cảm thấy Bạc Lương Thần không có mắt nhìn. Lại đi vứt bỏ Trung Hy và chọn minh tinh hạng bét như Ôn Nguyễn Nhi. Nếu Trung Hy đổi nghề thì chắc chắn có thể làm siêu mẫu. Lâm Khải chậm rãi gật đầu. Đồng ý, chỉ có điều Trung Hy không nói chuyện lúc nãy mình bị thương ở khuỷu tay cho bất cứ ai. Trong suốt quá trình quay cô đều nhịn đau, không để lộ cảm xúc. Nhân viên trong studio đang làm việc. Hà Hiểu ở bên ngoài gọi điện cho Vân Tích và thuật lại tình huống bên này một lượt. Thầy Vân Tích, đúng là Trung Hy có chỗ dựa. Quan hệ giữa cô ta và Bạc Lương Thần không tệ như lời đồn. Hà Hiểu thầm nghĩ Trung Hy có thể nhậm chức ở MON cũng là ý của Bạc Lương Thần. Không cần để ý tới chuyện này. Hãy nhớ những gì tôi nói với cô. Giọng Vân Tích vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Tôi hiểu rồi. Hà Hiểu đặt điện thoại xuống. Ngoảnh đầu nhìn về studio rồi thở dài. Trung Hy, cô đừng trách tôi. Muốn trách thì hãy trách cô chọc phải một kẻ điên. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Quá trình quay kéo dài gần 5 tiếng. Cuối cùng khi đạo diễn Khâu hô dừng, Trung Hy đã mệt đến nỗi hai chân tê dần. Cô vừa xoa bóp cần cổ nhức mỏi vừa hỏi. Xong rồi sao? Ok, kết thúc công việc. 6 giờ sáng mai mọi người đến sớm một chút nhé. Trung Hy bất đắc dĩ đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Lưu Viên Viên và Lâm Khải đã đi rồi. Một mình cô đeo ba lô. Bưng hộp cơm Lưu Viên Viên mang đến. Đi bộ đến trạm xe buýt. Phía sau là từng chiếc xe phóng qua như bay. Tất cả đều là xe của nhân viên công tác quay chụp ngày hôm nay. Nhưng không có một ai dừng lại bên cạnh Trung Hy và hỏi cô có muốn quá giang hay không. Trung Hy cũng không mở lời nhờ vào bọn họ. Bóng đêm dần dày đặc. Ánh trăng và đèn đường kéo dài bóng cô. Lâu lắm rồi cô không mệt mỏi như vậy. Gương mặt khiến người ta chán ghét kia của Bạc Lương Thần lại lóe lên trong đầu cô. Trung Hy nhíu mày. Nước mắt bỗng trào dâng trong hốc mắt. Cha ơi! Con sẽ không để cha và nhà họ Trung mất mặt đâu. Buổi tối hôm ấy, Ôn Nguyễn Nhi về đến nhà họ Ôn liền giam mình trong phòng khóc lóc một lúc lâu. Ôn Quốc Huy hết sức phiền chán. Xảy ra chuyện gì mà làm ầm lên như vậy? Cha Nguyễn Như rất tinh ý, vội vàng đi khuyên nhủ. Nhưng bà ta vừa mới vào phòng đã bị Ôn Nguyễn Nhi đuổi ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào liên quan đến Trung Hy. Bà cút ra ngoài cho tôi. Trong phòng khách, Ôn Quốc Huy nghe vậy thì trợn mắt quát. Sao con lại nói năng với mẹ con như thế? Bà ta không phải là mẹ con. Bà ta không xứng. Ôn Nguyễn Nhi nổi giận đùng đùng. Hét lên với Ôn Quốc Huy. Cha tự xem đi. Cô ta ném điện thoại cho Ôn Quốc Huy. Trên đó là một tin nhắn nặc danh. Tất cả đều là ảnh chụp chung thân mật của Trang Uyển Như và Trung Quốc Ngụy. Ôn Quốc Huy giận dữ ném điện thoại, trợn mắt trừng Trang Uyển Như. Bà giải thích rõ ràng cho tôi. Tôi, Trang Uyển Như hoảng hốt, luống cuống nhào tới cầu xin Ôn Quốc Huy tha thứ cho mình. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Ông chưa từng hỏi nên tôi cũng không nói với ông. Bà ta dở mánh khóe phụ nữ hay dùng, giả vờ đáng thương trước mặt Ôn Quốc Huy. Tôi bị ông ta cưỡng ép. Sau khi nhà họ Trung xảy ra chuyện, ông ta muốn đẩy nợ nần sang tôi. May mà tôi bỏ đi sớm, không thì đã bị ông ta liên lụy rồi. Con gái của ông ta là Trung Hy còn tìm tôi gây sự. Nguyễn Nhi cũng biết mấy chuyện này. Trang Uyển Như chảy nước mắt nước mũi ròng ròng. Bà ta cứ tưởng có thể kiếm cớ lừa gạt qua ải. Nhưng nào ngờ tin nhắn tiếp theo lại gửi tới. Là biên lai Trang Uyển Như cầm cố trang sức ở hiệu cầm đồ. Sắc mặt xanh mét vì giận dữ. Ôn Quốc Huy lập tức đóng sập cửa rồi rời khỏi nhà họ Ôn. Nguyễn Nhi, con hãy cầu xin cha con giúp gì. Dì một lòng một dạ với cha con thật mà. Hôm nay Ôn Nguyễn Nhi bị hành động thân mật của Trung Hy và Bạc Lương Thần chọc giận đến choáng váng đầu óc. Nhìn thấy Trang Uyển Như, trong mắt cô ta toàn là vẻ ghét bỏ. Bà vẫn nên dọn ra khỏi nhà tôi đi. Kẻo tôi nhìn thấy bà lại buồn nôn. cách chương.